Chương 71, các ngươi hai cái trêu chọc ta. Ngọc Lưu, đứng lên đi. Trọng Nguyệt rất rõ ràng Ngọc Lưu tại sao sẽ là cái dạng này. Trọng Nguyệt, thật xin lỗi, đêm qua chúng ta các ngươi có việc của mình, không cần nói cho ta. Trọng Nguyệt đưa tay đem Ngọc Lưu kéo lên, đạm mạc nói ra, đi trước ăn điểm tâm A. Nhìn xem Trọng Nguyệt đi xa bóng lưng, Ngọc Lưu biết rõ, Trọng Nguyệt là tức giận. Nếu như là trước kia Trọng Nguyệt mở cửa thấy được nàng ở bên ngoài, nhất định sẽ cười cực kỳ không đứng đắn. Nhưng là hôm nay Trọng Nguyệt mang theo một cỗ xa cách lạnh lùng cảm giác. Cùng trước đó cực kỳ không giống nhau, nàng có thể dễ như trở bàn tay liền cảm ứng được. Nàng QNZ không nghĩ tới đêm qua sẽ phát sinh chuyện như vậy, nếu như Trọng Nguyệt vẫn là lấy trước Trọng Nguyệt, chỉ là một cái phế vật. Đêm qua những người kia cũng đủ để muốn nàng mệnh chủ nhân đem các nàng đặt ở Trọng Nguyệt bên người là vì bảo hộ Trọng Nguyệt, lại không nghĩ tới bọn họ như thế không dùng ăn điểm tâm thời điểm. Trọng Nguyệt QNZ là mình ăn bữa sáng, không nói gì. Dạng này Trọng Nguyệt phảng phất mới thật sự là Trọng Nguyệt, tựa hồ nàng liền nên lạnh lùng như vậy. Nhưng nhìn lấy dạng này Trọng Nguyệt, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung đều nhíu mày lại, bọn họ không thích cái dạng này Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, đêm qua ta và Mộ Dung vốn là nghĩ đi mua một ít đồ vật, về sau gặp một người quen, chúng ta đưa nàng về sau bởi vì có một số việc chậm trễ. Ngọc Lưu giải thích nói, thả ra trong tay cái chén. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Ngọc Lưu cùng Mộ Dung, Ngọc Lưu, ngươi cảm thấy ta để ý chuyện này, đúng không? Không phải. Ngọc Lưu lắc đầu, Trọng Nguyệt, ta biết ngươi tức giận là bởi vì chúng ta rời đi không có nói cho ngươi biết, hại ngươi lo lắng. Trọng Nguyệt cho tới bây giờ không phải như thế người, nàng vô cùng rõ ràng Trọng Nguyệt vì sao lại tức giận. Những sát thủ kia sống đến, mà nàng và Mộ Dung lại chưa tư nở dê xuất hiện. Người bình thường đều sẽ lo lắng nàng và Mộ Dung có phải hay không đã xảy ra chuyện, huống chi người kia là Trọng Nguyệt. Nhìn xem Ngọc Lưu bộ dáng, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt bàn đồ vật, mở miệng nói ra, ăn cơm đi. Gặp Trọng Nguyệt không tức giận, Ngọc Lưu tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, lôi kéo Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi yên tâm đi, về sau chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, sẽ không lại nhường ngươi lo lắng. Ta không ít để cho các ngươi lo lắng, ăn đồ ăn a. Câu môi cười cười. Trọng Nguyệt nhìn về phía một bên không nói lời nào Mộ Dung, hướng về phía Mộ Dung trừng mắt nhìn. Mộ Dung thấy vậy, lạnh lùng nét mặt biểu lộ một nụ cười, mở miệng nói ra, Ngọc Lưu, ngươi quá không khỏi dọa. Nghe được Mộ Dung nói như vậy, Ngọc Lưu hơi nghi hoặc một chút, nhìn một chút ý cười doanh doanh Trọng Nguyệt, lại nhìn một mặt đạm mạc Mộ Dung, ngay sau đó dọn ra một lần đứng dậy, các ngươi hai cái trêu chọc ta bởi vì Mộ Dung nói ngươi sẽ phản ứng chơi rất vui. Trọng Nguyệt lôi kéo Ngọc Lưu ngồi xuống. Ăn cơm đi. Mộ Dung Ngọc Lưu trừng mắt Mộ Dung, nếu như không phải ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, Ngọc Lưu đều muốn bổ nhào qua bóp chết hắn. Khó trách nàng liền nói Mộ Dung làm sao sẽ không lo lắng Trọng Nguyệt có tức giận không, còn sáng sớm tâm tình rất tốt làm điểm tâm, tình cảm là chờ lấy nhìn nàng bị đùa nghịch ra. Trọng Nguyệt, Mộ Dung là lúc nào nói cho người ta sẽ phản ứng chơi rất vui. Ngọc Lưu hơi nghi hoặc một chút. Đêm qua, Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, các ngươi vẫn chưa về thời điểm. Ta xách theo đồ vật đi huyền phủ thời điểm vừa vặn gặp được Mộ Dung, sau đó Mộ Dung liền giúp ta đem đồ vật đưa qua, để cho ta trở về nghỉ ngơi. Nguyên lai là lúc kia. Ngọc Lưu có chút buồn bực, Mộ Dung nửa đường xác thực rời đi một lần, cũng chính là rời đi về sau trở về nữa Mộ Dung liền mang theo nàng đã trở về.